Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, hình thoi vết sẹo. Kiến An Một Trung, học sinh quán cơm. Bởi vì Một Trung là phong bế thức dạy học, học sinh nội trú chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thể ra trường học. Ở phía ngoài, học sinh ngoại trú mỗi ngày cũng là sớm tới tìm, buổi chiều tan học mới có thể trở về đi. Cho nên, vừa đến giữa trưa, toàn trường mấy ngàn danh học vốn liền tụ tập dưới một mái nhà. Tại cái này ồn ào quán cơm mua cơm ăn cơm. Ôi, tư, chấm ngoặc kép, cầm lấy bàn ăn mua cơm. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Diệp, nhịn không được bưng bít lấy chân của mình. Nhe răng trợn mắt kêu to một tiếng. Diệp tử, ngươi làm sao? Đi theo ngồi lại đây Trương Dương. Hỏi, không phải là vừa rồi tại hành lang té à? Ta ở phía sau đều nhìn thấy rõ ràng. Phùng Bằng Hạo căn bản chính là cố ý muốn vấp ngươi. Chấm ngoặc kép, không có chuyện. Hắn về sau quẳng xuống lâu, khẳng định so ta rơi nặng. Lâm Diệp lại là cười cười. Sau đó vung lên ống quần nói ra. Ta chính là chảy ra một chút mà thôi. À, Diệp tử, chân ngươi bên trên cái này sẹo là chuyện gì xảy ra? Thật là dọa người. Mà lại, làm sao vẫn là hình thoi? Trương Dương cúi đầu nhìn lại, cũng là bị giật mình. Cái nhìn Lâm Diệp chân phải trên bàn chân, trừ vừa mới ngã sấp xuống bị trà phá ra địa phương bên ngoài, còn có một khối không sai biệt lắm to bằng bàn tay hình thoi vết sẹo. Khối này sẹo rất kỳ quái, là ta lúc còn rất nhỏ tại nông thôn quê quán chơi thời điểm, cũng không biết vì cái gì, có một lần cùng nhà hàng xóm tiểu hài đến trên núi chơi, té lăn trên đất, lại phát hiện trên đùi giống như lửa cháy đồng dạng lửa cháy lửa cháy. Chấm ngoặc kép, nói lên cái này một vết sẹo, Lâm Diệp liền nhớ tới khi còn bé một đoạn tao ngộ. Ta đau đến tranh thủ thời gian hướng dòng suối nhỏ bên trong nhảy, còn kém chút chết đuối. Về sau được người cứu đi lên về sau, trên đùi bị một mực có như thế một khối hình thoi vết sẹo. Khó trách dù là thời tiết lại nóng, người cũng xưa nay không mặc quần đùi. Không phải thế sẹo lộ ở bên ngoài, cũng xác thực khó coi. Trương Dương lại chỉ Lâm Diệp trên đùi vết sẹo. Vậy bây giờ còn có đau hay không? Không đau. Thí sự không có. Chờ sau này có tiền, ta cũng đi Hàn Quốc làm cái chỉnh dung tốc độ tay đem cái này sẹo diệt trừ thôi. Lâm Diệp nói đùa nói. Ánh mắt lại là xem TV bên trên, đăng tải để đó thứ nhất liên quan tới Cao Hiểu Tùng trở về Kỳ Hoa nói tiết mục tin tức. Liền nhớ tới buổi sáng bạn ngồi cùng bàn phim áp phích. Liền hỏi Trương Dương nói. Đúng, lão Dương, người đầu tuần mặt không phải đi dạp chiếu phim nhìn qua bạn ngồi cùng bàn cái này phim à? Thế nào, đẹp mắt không? Tuy là Lâm Diệp không thích Cao Hiểu Tùng người này, thế nhưng cái này một bài bạn ngồi cùng bàn vẫn là để hắn rất có cảm xúc. Cũng không biết phim thế nào, cho nên hỏi trước một chút nhìn qua Trương Dương. Sau đó chính mình chờ thi đại học về sau xuống lần nữa trở đến xem. Cái gì phim? Bạn ngồi cùng bàn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua à. Ta đầu tuần đi dạp chiếu phim nhìn chính là Fast và Furious 8 nha. Trương Dương bị Lâm Diệp nói đúng không hiểu ra sao. Không phải là nha. Người rõ ràng nói nhìn chính là bạn ngồi cùng bàn. Làm sao lại nhìn tốc 8 đâu? Chờ chút. Không đúng. Bạn ngồi cùng bàn đều chưa từng nghe qua. Liền là Cao Hiểu Tùng cái kia bài cùng tên thành danh khúc cải biên đó à. Lâm Diệp càng là kỳ quái chỉ vào TV. Nói ra, Diệp tử, người nói đùa cái gì à. Cao Hiểu Tùng cái này chết bàn tử thành danh khúc rõ ràng là ngủ ở ta giường trên huynh đệ. Chỗ nào viết qua cái gì bạn ngồi cùng bàn à. Người có phải hay không thức đêm đoạt hồng bao hồ đồ à. Trương Dương xùy cười một tiếng. Chuyện đương nhiên nói. Không đúng rồi. Bạn ngồi cùng bàn cũng là Cao Hiểu Tùng viết à. Lâm Diệp toàn thân run lên. Nghĩ đến từ hồng bao bên trong mở ra bạn ngồi cùng bàn từ phổ. Lập tức nghĩ đến một cái đủ để hù chết người khả năng tới. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra lên mạng. Lục soát bạn ngồi cùng bàn, 4 chữ. biểu hiện điều thứ nhất vậy mà không phải là cái gì ca khúc, cũng không phải cái gì phim, mà là một thiên học sinh trung học cùng tên bài văn mẫu. Còn có chính là vốn núi lớn thúc xuân vãn tiểu phẩm bạn ngồi cùng bàn. Cái này, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Ta từ hồng bao ở trong mở ra bạn ngồi cùng bàn lời và nhạc. Sau đó, bài hát này liền từ trong thế giới hiện thực hoàn toàn biến mất. Đồng dạng biến mất còn có cùng bài hát này có liên quan tất cả mọi người cùng sự vật. Bao quát trừ ta ra tất cả mọi người ký ức. Nằm cái lớn dãi nga. Lâm Diệp cái này xem như minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đợi đợi nhìn một chút bị hắn đặt ở chữ vật nghiên cứu bên trong cái kia bài bạn ngồi cùng bàn. Điểm một chút phía trên nói rõ. Bạn ngồi cùng bàn. Cao Hiểu Tùng sở sáng tác nổi danh kim khúc. Trước mắt đã ở thế giới này vô căn cứ. Điểm kích sử dụng có thể đạt được nên lời và nhạc quyền sở hữu. Nguyên lai là dạng này. Đây chẳng phải là nói. Ta điểm kích sử dụng về sau. Cái này bài bạn ngồi cùng bàn liền về ta. Hồng bao thế giới hệ thống thật là quá kỳ diệu, quá cường đại. Lại có năng lực như vậy. Dù là buổi chiều trở lại lớp về sau. Lâm Diệp cũng còn một mực có chút hốt hoảng. Bất quá. Nhìn thấy giáo hoa Đồng Uyển Thanh đi vào phòng học. Nhất là trước ngực nàng hồng bao lúc. Lâm Diệp lại lập tức giật mình một chút. Tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Đồng Uyển Thanh trên ngực hồng bao. Ta đến cùng là điểm vẫn là không điểm đâu. Thật là xoắn suýt a. Lâm Diệp cũng không muốn trên ngựa liền muốn tốt nghiệp trước đó. Cho Đồng Uyển Thanh lưu lại một lưu manh ấn tượng. Thế nhưng là, nghĩ lại, dù sao lập tức liền muốn tốt nghiệp. Cuối cùng lưu manh một thanh, cũng coi là không lưu tiếc nuối a. Có thể nói. Lâm Diệp trong đầu hiện tại là có một đen một trắng hai cái tiểu nhân đang tại cãi lộn đánh nhau. Đến cùng điểm không điểm cái này hồng bao đâu. Mắt thấy liền đến xế chiều cuối cùng một tiết khóa. Nếu như Lâm Diệp còn không nắm chặt thời gian đi điểm hồng bao. Loại kia Đồng Uyển Thanh tan học về nhà về sau. Liền thật không có cơ hội. Trời mới biết. Cái này hồng bao ngày thứ hai vẫn sẽ hay không tại a. Mà lại coi như ngày thứ hai vẫn còn. Hôm nay không dám điểm. Chẳng lẽ qua một ngày liền dám điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy còn có 2 phút đồng hồ liền muốn tan học. Đúng lúc này. Đột nhiên từ phòng học phía bên ngoài cửa sổ ong ong ong bay vào được một con to lớn ong vò vẽ. Con ngựa kia phong vừa bay vào đến. Liền rơi vào hàng phía trước một tên tay của nữ sinh bên trên. Hung hăng đốt nàng một chút. A, nữ sinh hét lên một tiếng. Sau đó liền bưng bít lấy bị ong vò vẽ đốt tay kêu to. Đau quá a, đau nhức. Chấm ngoặc kép. Lão sư, Trần Quyên bị ong mật trích. Có đồng học lập tức đem Trần Quyên nâng đỡ. Lão sư trên bục giảng xem xét cũng không thể. Lớn như vậy ong vò vẽ. Bị đốt nhưng là sẽ chết người. Tranh thủ thời gian để quyển sách xuống. Lập tức hô, các bạn học, mọi người tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước. Đây là ong vò vẽ. Còn có, đến 2 người nam đồng học. Lập tức đem Trần Quyên đồng học vịn tới phòng cứu thương đi. Chấm ngoặc kép, ong ong ong. Con ngựa kia phong đốt xong người về sau. Liền tựa hồ càng thêm đắc ý ở phòng học phía trên quần nhau lấy. Trong phòng học mọi người cũng bị hù dọa. Lập tức tranh nhau chen lấn muốn hướng hành lang chạy tới. Uyển Thanh, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài. Ta nghe Gia Gia nói. Bị ong vò vẽ đốt, là có thể sẽ chết. Chấm ngoặc kép, luôn luôn nhát gan Chu Dai Dai. Cũng là lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng lôi kéo ngồi cùng bàn Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ hướng phòng học bên ngoài chạy. Có thể ngay lúc này. Cái kia ong ong ong ong vò vẽ lại là thật vừa đúng lúc đột nhiên hướng phía dưới bỗng nhiên một cái. Lao xuống, ba một chút, liền rơi xuống Đồng Uyển Thanh váy liền áo trên ngực. Lửa ca bản này sách mới tuyên bố. Kỳ vọng lớn nhà mỗi ngày có thể kiên trì ra sức bỏ phiếu nha. Có năng lực liền cho điểm khen thưởng. Nếu như là lần đầu tiên xem lửa ca thư tiểu đồng bọn. Đề nghị có thể đi xem lửa ca sách cũ ta nhà bên tiếp viên hàng không? 2-3 ngàn chương, số lượng nhiều bao ăn no.